Chương 2962, Phong Quyền. Khu vực phía nam, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Gia trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lăng Gia đến cùng sẽ như thế nào ứng đối Tô Gia khiêu chiến. Một trận chiến này, liên quan đến Tô Gia về sau phát triển, một khi chiến bại, như vậy bọn hắn Tô Gia đem không có bất kỳ cái gì cơ hội trả thù Lăng Gia. Phải biết, Lăng Gia đứng sau lưng thế nhưng là danh chấn thái cổ hỗn độn tuyệt tinh giới chủ. Mà Tô Gia phía sau, chỉ là một cái linh tô giới thần mà thôi, căn bản không có khả năng so sánh. So với lần trước, lần này Tô Gia đến đây, ngược lại là lộ ra tương đối là ít nổi danh. Tô Gia gia chủ tự mình mang theo 3 cao y tên điên, đi tới Lăng Gia thành trì bên trong. Lớn như vậy trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, đều tới chứng kiến kỳ tích. Nhất là biết được Tô Gia tìm kiếm 3 cao y tinh tôn cảnh võ giả về sau, mọi người không cách nào cờ hở ân ở đậu. Cái này 3 cao y tên điên, tại Tây Bộ khu vực đều xem như phi thường nổi danh. Phương thần sao có thể đấu qua được bọn hắn, cái này Tô Gia cũng quá vô sỉ a, thế mà đem Tây Bộ khu vực truy nã bảng trên ác nhân tìm đến mà lại một tìm vẫn là 3 cao y. Xem ra Tô Gia cũng không hề từ bỏ, muốn tại lần này chiến đấu bên trong, chém giết Phương thần. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cho rằng, Phương thần không nhất định so với bọn hắn yếu, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao, liền Tô Mục loại kia cứng giả, đều bị Phương thần một kiếm chém giết. Toàn bộ thành trì bên trong, vô số võ giả đều tại nhỏ giọng nghị luận. Trên quảng trường đài chủ tịch, Vân Linh Nhi cùng Tô Gia Gia chủ sóng vai ngồi, hai người bọn họ trên mặt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư thứ gì. Vân Linh Nhi, ta Tô Gia cho tuyệt tinh giới chủ mặt mũi, lần chiến đấu này, cũng coi là chấm dứt chúng ta hai đại gia tộc chỉ thấy ân oán. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều không được tìm đối phương phiền phức, ngươi xem coi thế nào, Tô Gia Gia chủ trầm ngâm nói. Vân Linh Nhi minh bạch hắn ý tứ, đơn giản liền là muốn thư A Cơ chém giết Phương thần, sau đó không cho bọn hắn Lăng Gia truy cứu thôi. Nếu là trước đó, Vân Linh Nhi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là tối hôm qua, Phương Thần tìm được nàng, cầm đuốc soi nói chuyện lâu rất nhiều. Trước khi đi, Phương Thần đem ý nghĩ của mình cáo chi Vân Linh Nhi. Khi biết Phương Thần ý nghĩ điên cuồng về sau, Vân Linh Nhi trong lòng rất là chấn kinh. Phương Thần muốn dùng sức một mình, đem Tô Gia tìm đến tinh tôn cảnh võ giả, toàn bộ chém giết, cho Tô Gia đả kích chí mạng. Hy vọng Tô Gia chủ năng đủ nói được thì làm được. Vân Linh Nhi hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Tô Gia gia chủ nghe vậy, trong lòng mừng thầm, vội vàng nói, yên tâm đi, ta Tô Gia tại nói thế nào cũng là chúa tể một phương, làm sao có thể lật lọng. Vân Linh Nhi gật đầu. Đã như vậy chiến đấu liền bắt đầu đi. Ta Tô Gia điều động 3 vị tinh tôn cảnh võ giả xuất chiến, không biết ngươi Lăng Gia điều động ai xuất chiến, Tô Gia gia chủ biết mà còn hỏi. Soạt trong sân rộng, Phương thần thân hình lóe lên. Thả người nhảy vọt đến đài diễn võ bên trên. Trên người hắn, hiện ra cường hoành khí tức, thẳng bức Tô Gia tìm đến 3 cao y tên điên. Trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ khinh thường, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được, hắn đây là tại khiêu khích. Xem ra, gia hỏa này rất phách lối, á điên đao cười lạnh nói, một mặt khinh thường. Chỉ là tinh tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, có cái gì tốt phách lối lại nhìn ta một quyền đem hắn oanh sát. Người nói chuyện là Phong Quyền. Dùng quyền pháp lấy xương. Quyền pháp của hắn bên trong, ẩn chứa cực mạnh sát phạt khí tức, cùng cảnh giới bên trong, rất khó có người có thể ngăn cản được hắn một quyền. Thậm chí, đã từng có truyền ngôn nói hắn một quyền chém giết một vị mới vào thánh tôn cảnh võ giả, từ đó bị Tây Bộ khu vực thế lực lớn truy sát, dưới sự bất đắc dĩ, mới ẩn nấp đi. Đồng thời, hắn QNZ đưa thân Tây Bộ bảng truy nã. Bảng danh sách này, là rất nhiều thế lực liên hợp chế tác. Phàm là lên bảng người, đều là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần người. Có thể tiến vào bảng truy nã, đủ để chứng minh Phong Quyền phạm vào bao lớn tội ác. Phong Kiếm, Điên Đao, Phong Quyền. Tô Gia tìm đến 3 người này, mỗi người đều am hiểu một đạo, 3 người bọn họ đều có thể vượt cấp tác chiến. Mà lại, quan trọng nhất là, bọn hắn điên cuồng lên, ngay cả mình đều sợ hãi, chớ nói chi là những người khác. Đường đường Tô Gia. Tìm đến như vậy 3 cao y tôm tép nhại nhép sao, Phương thần thanh âm, trên quảng trường truyền ra. Lập tức, đưa tới rất lớn chấn động, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên. Cái này Phương thần cũng quá lớn mật đi công nhiên khiêu khích 3 cao y tên điền, đây là muốn triệt để đoạn tuyệt với hắn tiết tấu sao? Quả nhiên, ba cao y tên điên đồng thời tức giận. Phong Quyền tiến lên một bước, quanh thân khí tức tà ác hiện lên, chung quanh vô số võ giả, nhao nhao lui lại, sợ bị Phong Quyền trên thân tiêu tán ra quyền mang lan đến gần. Thật lâu không có nghe được thanh âm như vậy, tiểu tử, tinh tôn cảnh bên trong, đến nay đều không người nào dám nói với ta như vậy. Phong Quyền cười lạnh, bởi vì, phàm là vũ nhục ta người, đều bị ta đưa vào hoàng tuyển. Cười âm hiểm một tiếng, Phong Quyền tiếp tục nói, ta Phong Quyền sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tôm tép ngại nhép. Nhìn thấy Phương Thần Phách lối dáng vẻ, Điên Đao cùng Phong Kiếm lắc đầu. Người trước mắt, căn bản không có tư cách làm bọn hắn đối thủ. Nếu không phải xem ở Tô Gia Gia chủ trên mặt mũi, bọn hắn sớm đã đi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi phải gọi Phong Quyền đúng không? Phương Thần chỉ vào Phong Quyền, cười lạnh liên tục, đã ngươi gọi Phong Quyền, như vậy quyền pháp của ngươi nhất định rất lợi hại, không biết là có hay không có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Doanh Phong Quyền thả người nhảy lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Tô Gia Chu, cái này đệ nhất chiến, liền do ta tới đi. Phong Quyền đối Tô Gia Gia chủ ôm quyền nói. Tô Gia Gia chủ gật đầu, nếu là đệ nhất chiến, như vậy thì thắng đẹp một chút. Yên tâm đi, ta cam đoan không giết hắn, chỉ là sẽ chém đi hai cánh tay của hắn mà thôi. Phong Quyền âm trầm nói. Chạm ta xong quyền Phương Thần cười nhạo, đây là ta nghe qua ngu xuẩn nhất một câu. Ngươi tự nhận là so Tô Mục mạnh bao nhiêu, liền Tô Gia Tam Tử bên trong kiệt xuất nhất Tô Mục, đều ngăn cản không nổi ta một kiếm, bị ta chém giết, ngươi thì tính là cái gì hử? Chỉ là Tô Mục, như thế nào so với ta mô phỏng? Phong Quyền nói, Tô Mục tại nói thế nào, cũng là danh môn chính phái con em, hắn sẽ chỉ chính diện tiến công. Mà ta không giống, ta leo lên tây bộ khu vực bảng truy nã, vì đạt tới mục đích, có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn. Thì như Phong Quyền nói tới một nửa, đột nhiên thân hình lóe lên. Đám người phát hiện thời điểm, Phong Quyền mang theo lực lượng cuồng bạo, đã ra khỏi Phương Thần trước người. Bất thình lình biến hóa, để đám người cũng là cả kinh. Phong Quyền bản thân thực lực tiểu rất cường đại, lần này lại là đánh lén, Phương Thần như thế nào ngăn cản. Chết! Phong Quyền nắm đấm nắm chặt, mênh mông hỏa diễm, đem nó bao phủ. Đấm ra một quyền, Phong Quyền đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ là, Phương Thần một mực đứng lặng lặng. Trên quảng trường, vô số kêu sợ hãi thanh âm truyền ra. Bọn hắn đều coi là, Phương Thần bị Phong Quyền công kích dọa sợ, không kịp tránh né. Không tốt, Phong Quyền quyền pháp quá mạnh, một khi bị đánh trúng, cho dù là thánh tôn cảnh võ giả, cũng sẽ thụ tổn thương. Phương Thần vẫn là quá non à, cái này Phong Quyền rõ ràng liền là có chút kiêng kỵ hắn, sở dĩ thừa dịp hắn buông lỏng thời điểm trực tiếp đánh lên hắn. Hừ! Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, thế mà làm đánh lén. Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người đều đang chửi mắng Phong Quyền. Bất quá, cũng có một số người cho rằng Phương Thần còn quá trẻ, không có kinh lịch cái gì sóng to gió lớn, đối với thế gian tàn khốc, còn không hiểu rõ lắm. Đây cũng là hắn bị Phong Quyền đánh lén kết quả. Ai, đáng tiếc dạng này một vị thiên kiêu. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, bằng không mà nói, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Đám người lắc đầu thở dài, nhất là Lăng Gia một vài đệ tử, càng là đôi mắt đỏ bừng, hận không thể xông đi lên cứu Phương Thần. Đứng tại phía trước nhất Lăng San, bộ ngực chập trùng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng, tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Linh Nhi. Cái sau rất bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy đều để ý đoán chúng đồng dạng. Gương càng già càng cay, Phương Thần tiềm lực ngược lại là so Phong Quyền mạnh, nhưng là kinh nghiệm của hắn không đủ. Đây chính là hắn nhược điểm. Phong Quyền loại này thường xuyên tại bên bờ sinh tử chiến đấu võ giả, liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần khuyết điểm. Tô Gia Gia chủ bình chân như vậy lời bình no im, một trận chiến này không có cái gì lo lắng, Phương Thần có lẽ sẽ không chết, nhưng ít ra cũng sẽ trọng thương. Trọng thương, cùng chết kỳ thật không có gì khác biệt. Bởi vì, Phong Quyền về sau, còn có Điên Đao cùng Phong Kiếm không có xuất thủ. Không nhất định. Vân Linh Nhi hợp thời nói. Tô Gia Gia chủ lười nhác cùng Vân Linh Nhi giải thích, chờ chiến đấu kết thúc về sau, nàng liền sẽ biết rõ, ý nghĩ của mình cỡ nào ngu xuẩn. Muốn dựa vào Phương Thần lật bàn, thật sự là buồn cười.